Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, kinh hiện quỷ tộc. Theo thời gian trôi qua từng ngày, Thành Thanh Dương phong hàn triều cường không chỉ có không có biến mất, ngược lại còn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết phổ thông bách tính tưởng rằng ôn dịch sắp tới, nhao nhao mang theo nhà mang miệng chuẩn bị thoát đi Thành Thanh Dương. Kẻ có tiền là bởi vì gia đại nghiệp đại, cây đều tại Thành Thanh Dương, liền xem như muốn rời đi nơi khác, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Liền xem như thật làm thành công, kết cục khẳng định cũng là nguyên khí đại thương, khả năng thật nhiều năm đều khôi phục không trở lại hạ trang. Tại loại tình huống này, đại phú nhân gia ngược lại là lại sợ hãi, cũng phải ngoan ngoãn đợi tại Thành Thanh Dương bên trong, dùng đến mình dự trữ dược liệu sống qua ngày. Tục ngữ nói chân trần không sợ mang giày, chớ quá như thế. Tại Tần Nguyệt Sinh một bộ trừ độc thủ đoạn phía dưới, Tần phủ bên trong vệ sinh tình huống ngược lại là có đến cải thiện, nhưng được gió rét những gia đình kia nha hoàn lại chậm chạp không có muốn khỏi hẳn dấu hiệu, ngược lại càng bệnh càng nghiêm trọng hơn, dần dần xuất hiện phát sốt, choáng đầu, thượng thổ hạ tả, toàn thân bất lực các loại tình huống. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh từ bỏ lại dùng mình biết chữa bệnh thủ đoạn đi đối kháng gió rét hành vi, bởi vì rất có thể lần này toàn thành phong hàn cũng không phải là tự nhiên lẽ thường, mà là từ quỷ tộc trong bóng tối quấy phá. Từ Hoàng Đình đạo trưởng nơi đó biết được, quỷ tộc chỉ là năm đó Hoàng Lân đạo tông đối loại kia tồn tại một loại gọi chung, cũng không phải là tất cả quỷ tộc đều là giống nhau. Bọn hắn sinh ra liền có được đủ loại năng lực thiên phú, tựa như là Tần Nguyệt Sinh trước đó tại Hàn Sơn tự bên trong đánh chết mấy cái kia quỷ tộc, phun độc, biết bay, sóng âm, ai cũng không nói chắc được sẽ có hay không có quỷ tộc năng lực chính là có thể mang đến không cách nào khỏi hẳn đại quy mô phong hàn. Như quả thật là loại tình huống này, như vậy muốn giải quyết hết Thành Thanh Dương nguy cơ, cũng chỉ có đi đem đầu kia quỷ tộc cho đánh giết, con đường này có thể đi. Bọn gia hỏa này đến cùng đều giấu ở Thành Thanh Dương chỗ nào đâu? Tần Nguyệt Sinh đi tới cửa một bên, xuất ra linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt, tra xét Thành Thanh Dương bầu trời, cái gì cũng không có. Đây là để Tần Nguyệt Sinh phi thường không hiểu một điểm. Trước kia chỉ cần là lệ khí xuất hiện, cũng sẽ ở linh hồ trong tưởng tượng hóa thành một đạo sông trời tối khí. Nhưng là cho tới bây giờ, Tần Nguyệt Sinh dùng linh hồ tâm nhãn tìm khắp cả tòa Thành Thanh Dương, đều không có bất luận cái gì phát hiện. Những cái kia bạo lộ ra quỷ quái yêu dị đã sớm bị thất tình giám quan viên diệt trừ. Bây giờ Thành Thanh Dương ngược lại là nhìn bề ngoài nhất là bình thường thời điểm, nhưng ở người biết chuyện trong mắt, cái này lại có vẻ càng thêm nguy hiểm, bởi vì có thể đem lệ khí cho thu liễm làm cho không người nào có thể phát giác quỷ tộc, xa so với sẽ bạo lộ ra quỷ tộc càng thêm đáng giá kiêng kỵ. Ban đêm, Thành Thanh Dương, Thiên Tiên các tầng cao nhất, Thiên Tiên các đại đông gia Âu Dương Hạo Thần đứng ở bên cửa sổ, hai tay đặt sau lưng, quan sát lấy màn đêm tinh không. Một tuổi trẻ thiếu nữ đi đến Âu Dương Hạo Thần sau lưng nhẹ giọng nói ra: "Tiên sinh, năm ôn năm tay bên kia đã đợi đã không kịp, phong ấn lại rơi còn chưa tìm được, bọn hắn chờ không nổi thì có ích lợi gì, còn dám đồ thành, đào sâu ba thước không thành." Âu Dương Hạo Thần từ tốn nói: "Năm ôn bên kia giống như dự định tăng lớn bệnh tình tản tốc độ, chế tác toàn thành ôn dịch, muốn đem Thành Thanh Dương người ở tất cả đều cho đuổi đi." "Hồ nháo!" Âu Dương Hạo Thần lạnh giọng quát một tiếng, "cái này nếu là dẫn tới nhân tộc cao thủ coi trọng, đừng nói là giải khai phong ấn, cứu ra đại quỷ tôn, sợ là chúng ta đều tính mệnh khó đảm bảo." Vù vù, một con bướm bướm bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ bay tiến đến. Chỉ thấy Âu Dương Hạo Thần trong miệng hồng quang vừa hiện. Lập tức con kia bướm bướm liền bị hồng quang cho quấn vào miệng lớn bên trong. Nhấm nuốt, Âu Dương Hạo Thần phun ra một đôi cánh. Trong miệng một đầu trưởng thành cánh tay dài lưỡi đỏ tại không trung vung vẩy. Thiếu nữ kia nhìn thấy cái này một màn, lại là tương đương bình tĩnh, không có tỏ vẻ ra là một điểm kinh ngạc. Hiển nhiên là sớm đã nhìn quen thuộc, ta muốn tự mình đi gặp bọn họ một mặt, để bọn hắn đều an phận một chút cho ta. Nếu là chọc ra cái sọt lớn, đừng nói tiếp dẫn đại quỷ tôn, ngay cả chính chúng ta đều phải góp đi vào. Âu Dương Hạo Thần chán tâm chính giữa đột nhiên nứt ra. Khe hở ở giữa lộ ra một con màu xanh lá cây đậm độc nhãn. Ta không có ở đây thời điểm, ngươi xem trọng những cái kia đồng tộc, đừng để bọn hắn lại cho ta xông ra sự tình hòa. Đã đóng vai làm kỹ nữ, liền cho ta hào hào làm kỹ nữ nên làm sự tình. Lại giống lần trước như thế xuất hiện có người tổn thương khách nhân sự tình. Ta sẽ đích thân động thủ thanh lý những cái kia không phục quản rác rưởi. Vâng, thiếu nữ gật đầu nói, lập tức Âu Dương Hạo Thần nhảy ra ngoài cửa sổ, một cái nháy mắt liền biến mất tại màn đêm ở trong. Bởi vì gió rét vấn đề, thành Thanh Dương bên trong ban đêm sinh ý lại là tiêu điều rất nhiều. Lão nhân thường nói, nghẹn nước tiểu có thể đi ngàn dặm đường, tiêu chảy nửa bước tắc khó đi, bệnh nguy kịch cấm rượu muốn, sắp chết đến nơi không sở cầu. Bây giờ hoặc là những cái kia khách làng chơi nhóm từng cái nước mũi, hắt xì lưu cái không xong đánh cái không xong, hoặc là chính là những cái kia thanh lâu nữ tử lưu cái không xong, đánh cái không xong, tưởng tượng một chút hai cái ma bệnh còn quấn quýt lấy nhau ấp ấp ôm một cái bộ dáng. Nói không nói mấy chữ liền ho khan một cái, thân không có thân mấy lần liền hắt cái xì hơi. Hình tượng quả thực không nên quá đẹp, mà thân thể khỏe mạnh tất nhiên là không dám cùng những cái kia lây nhiễm gió rét người thân mật. Vạn nhất mình cũng trúng chiêu làm sao bây giờ? Tần Nguyệt sinh một mình một người hành tẩu trên đường. Hắn trên cổ mang theo kiềm chế yết hầu, trên lưng treo thiên ma eo túi, sau lưng cõng chấn tà đao, trên cánh tay mang theo giáp tay. Trên cổ tay buộc lên hai cái đãng hồn linh, lại là có chút đi giang hồ cảm giác, bởi vì là thất tinh giám thành viên quan hệ. Tả Tông Hạo bên kia vì có thể tiêu diệt rơi thành Thanh Dương bên trong tất cả ẩn tàng quỷ tộc, một mực tại phong ấn kia địa phương lặng lẽ bố trí các loại đại sát khí. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên cũng là được phân phối đến tương ứng nhiệm vụ. Muốn nhàn rỗi là không thể nào. Trong đêm tuần tra thành Thanh Dương, chính là Tả Tông Hạo cho hắn nhiệm vụ, làm cái này nhiệm vụ trừ Tần Nguyệt Sinh bên ngoài, còn có Hoắc Bổng, hai người bởi vì là mới gia nhập thành viên, không hiểu những cái kia đại sát khí nên như thế nào bố trí trưng bày quan hệ. Tự nhiên là chỉ có thể tới làm những này việc tốn thể lực. Tay trái cầm trừ tà con cóc, tay phải cầm linh hồ tâm nhãn. Tần Nguyệt Sinh tựa như là một cái thầy phong thủy giống như tại đường đi các nơi không ngừng nhìn. Quanh dò xét, gần nhất thành Thanh Dương ban đêm thật sự là càng ngày càng thê lương. Đều không có người nào ra đi lại. Tần Nguyệt Sinh âm thầm cảm khái nói. Nhìn qua bầu trời, đột nhiên có một đạo hắc ảnh xẹt qua. Tần Nguyệt Sinh mở to hai mắt nhìn. Kia tựa như là cái bóng người. Có người đang bay. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác không thích hợp, vội vàng thi triển ra linh yến thân pháp đi theo. Cộc cộc cộc, Tần Nguyệt Sinh tại trên nóc nhà phi tốc phi nước đại, rất nhanh liền đưa tới kia đạo nhân ảnh chú ý. Nguyên lai đối phương cũng không phải là thuần túy phi hành, mà là hai cái ống tay áo phía dưới cùng quần áo chỗ kết nối lấy một khối giống như là con rơi giống như cánh lượn, cái này khiến hắn có thể thời gian ngắn bên trong làm được lăng không phi hành. Tần Nguyệt Sinh đuổi theo động tĩnh rất nhanh liền đưa tới kia người chú ý. Chỉ thấy đối phương dừng lại bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Hắn phần lưng còng xuống, dáng người khô gầy, hói đầu không tóc, hai mắt lóe lên khiếp người lục quang. Quỷ tiêu, Tần Nguyệt Sinh vui mừng. Khá lắm, rốt cục lại đụng phải sống được. Tê tê, đầu chọc người đối Tần Nguyệt Sinh gầm nhẹ. Hai tay giơ lên, trực tiếp lộ ra dấu ở ống tay áo bên trong song chảo. Sắc bén như khoan, có thể, đủ dứt khoát. Tần Nguyệt Sinh thu hồi trừ tà con cóc cùng linh hồ tâm nhãn. Trực tiếp nhanh chân vọt tới. Hiu, đầu chọc người song chảo cào ra. Tự có hàn mang lấp lóe. Tần Nguyệt Sinh đơn quyền cản ra. Giáp tay cùng đối phương lợi chảo trùng điệp va chạm vừa vặn. Cái này giáp tay vật liệu đến cỡ nào cứng rắn. Tần Nguyệt Sinh đã sớm biết. Cái này thế nhưng là có thể ngăn cản thiên ma tà nhận đồ vật. Mặc dù không biết lúc trước Hoàng Phong Tứ Lang là thế nào đạt được chân quý như vậy tài liệu. Nhưng cũng không ảnh hưởng Tần Nguyệt Sinh rất thích bộ này giáp tay. Tần Nguyệt Sinh chỉ dựa vào một cánh tay cùng đầu chọc người đối kháng. Tốc độ xuất thủ nhanh chóng. Dù là đầu chọc người song chảo tề xuất cũng so không lên. Nếu như sử xuất đại lực kim cương trưởng, Tần Nguyệt Sinh xem chừng cái này đầu chọc người trong chớp mắt liền bị mình cho chụp chết. Như thế không cách nào dùng đối phương làm đống cát đến khảo thí thân thể của mình tố chất. Hơn 10 quyền xuống tới, đầu chọc người song chảo lên tiếng mà nát, gãy thành mấy khúc rơi xuống nóc nhà. Tần Nguyệt Sinh một trưởng bắt lấy cổ đối phương, bỗng nhiên đem theo đến trên mặt đất. Oanh, mảnh này nóc nhà nháy mắt sụp đổ, hai người đồng thời hướng phía dưới cắm xuống dưới, mảnh ngói bay tán loạn, cho bụi tràn ngập, đầu chọc người bỗng nhiên há to miệng đối Tần Nguyệt Sinh cánh tay táp tới. Nhưng giáp tay cỡ nào cứng rắn, chỗ nào là hắn có thể cắn được xấu, rơi xuống đất nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại đối phương trên trán. Trực tiếp liền đem cái này quỷ tộc đánh cho hôn mê trôi qua. Tối nay có như thế một cái đại thu hoạch, lại là có thể sớm giao nộp. Tần Nguyệt Sinh nhấc lên quỷ tộc thân thể cười nói. Tình huống như thế nào? Lúc này, một vuốt mắt phụ nữ đột nhiên từ một cánh cửa phía sau rèm mặt đi ra. Tần Nguyệt Sinh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nắm lấy đầu chọc người nhảy ra phòng ốc. Đồng thời không quên tiện tay vung xuống một thanh bạc, coi như là đánh sập nóc nhà bồi thường. Lực lượng quá lớn lại làm không được khống chế tinh chuẩn ở mình phát lực. Chính là phiền toái như vậy. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh chỉ là dự định đem hói đầu người cho đặt tại trên nóc nhà. Ai có thể nghĩ tới lực lượng quá lớn tràn ra, trực tiếp liền vỡ nát toàn bộ nóc nhà. Mang theo hói đầu người đi vào thành Thanh Dương Nha Môn. Trình gia phủ trạch bên kia trước mắt còn tại bố trí. Tần Nguyệt Sinh không dám đem cái này hói đầu người tới bên kia. Ai cũng không nói chắc được quỷ tộc này sẽ có hay không có cái gì viễn trình thông chi đồng bản. Thủ đoạn, vạn nhất tả tông hạo bên kia còn không có bố trí tốt. Liền để quỷ tộc biết phong ấn hạ lạc chỗ. Tình huống kia coi như phiền toái. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đến, đêm nay phụ trách gác đêm nha dịch lập tức liền tiến lên đón. Tần đại nhân, ta bắt đến một cái nguy hiểm tội phạm, mang ta đi đại lao, ta muốn tự mình đem hắn cho nhốt lại. Tần Nguyệt Sinh nói, Tần đại nhân mời tới bên này, tại nha dịch dẫn đầu hạ. Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền kéo lấy hói đầu người đi vào đại lao. Đối với quỷ tộc loại này nguy hiểm tai họa ngầm cực lớn tồn tại. Tự nhiên phải làm cho hắn hưởng thụ được nhất đỉnh cấp giam giữ thủ đoạn. Bình thường giam giữ giang hồ trọng phạm, các ngươi là thế nào xử lý? Ta chỉ là võ công rất cao cường loại kia. Tần Nguyệt Sinh hỏi, xuyên xương tỳ bà, cắt đứt gân tay gân chân, sống lưng xuyên 18 cái thiết hoàn, dùng khóa sắt cùng đồng tường tương liên, bắt buộc có thể mỗi ngày dùng cực hình tra tấn một lần. Nhà dịch giới thiệu nói, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, được, vậy liền cho hắn cũng cả một bộ, nhớ lấy một cái khâu đều không thể rơi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.